Chân chính bảo vật bày ở trước mặt, nhưng các ngươi lại là có mắt không tròng, còn tự xưng là nhân hoàng chính thống, nói các ngươi buồn cười, chẳng lẽ nói sai rồi? Chân chính bảo vật. Cổ hoàng có chút ngoài ý muốn nhìn trước mắt bia đá. Nhưng phía trên ngoại trừ lộ ra bất phàm đạo vận bên ngoài, cũng không có còn lại chỗ huyền diệu. Hắn cũng từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian, nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch. Vật này là chân chính bảo vật. Sở Cùng Nhân cũng lười cùng cổ hoàng làm nhiều giải thích. Hắn nhìn trước mắt nhân hoàng bản kỹ, thể nội hoàng cực kinh thế quyết vận chuyển, chậm rãi đi lên trước vươn tay thả ở phía trên. Trong chốc lát, cả hai cộng minh, bia đá đúng là bộc phát ra sáng chói quang hoa. Một đạo nói phù văn màu vàng lưu chuyển mà ra, như ngôi sao còn cuốn Sở Cùng Nhân chung quanh, một cổ vô cùng bàng bạc khí tức lan tràn ra. Đây là có chuyện gì? Cổ hoàng kinh ngạc. Tấm bia đá này, thế mà thật là một kiện bảo vật. Mà lúc này Sở Cùng Nhân, tâm thần đã đắm chìm nhập bia đá bên trong. Hắn đi tới một cái non xanh nước biếc chi địa. Ở chỗ này, có một cái dung nhan tinh xảo thiếu nữ. Nàng đứng tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, cau mày tựa hồ đang suy tư điều gì. Tựa hồ là phát giác được Sở Cùng Nhân đến, thiếu nữ xoay người nhìn về phía hắn. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Sở Cùng Nhân hỏi ngược một câu. Ta gọi nữ oa. Nghe nói như thế, Sở Cùng Nhân tâm thần chấn động. Nữ oa. Đột nhiên, hắn hiểu rõ cái gì. Nhân hoàng bản kỹ phía trên chương 1. Nữ oa tạo người. Hắn đúng là tiến nhập nhân hoàng bản kỹ, tự mình cùng những người này hoàng tiếp xúc, tham dự tiến những người này hoàng đại sự ký bên trong rồi. Muốn đến nơi này. Sở Cùng Nhân trong mắt lộ ra một vệt hứng thú. Ta là người. Người. Nữ oa trong mắt lộ ra một vệt vẻ mờ mịt. Mảnh này hồng hoang đại địa phía trên, chủng tộc vô số, nhưng nàng duy chỉ có chưa nghe nói qua người. Nàng trong cõi u minh dường như tiếp xúc đến cái gì, mà cái này, liên quan đến chính mình thành tựu hỗn nguyên quan trọng. Muốn đến nơi này, nàng xem thấy Sở Cùng Nhân, không kịp chờ đợi tiếp tục hỏi, người nói cho ta biết. Ngươi là vật gì? Ngươi, chính là như ngươi như ta đồng dạng tồn tại, nhưng bây giờ, không có sự hiện hữu của bọn hắn. Không có người tồn tại, vậy ngươi từ đâu mà đến? Vì nhân tộc mà đến. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Lập tức đưa tay tại bờ sông bắt được một nắm bùn đất. Bùn đất trong tay hắn nhào nặng, cuối cùng đúng là dần dần hóa thành một người bộ dáng, hắn thổi một miệng tiên khí rót vào người bùn bên trong. Người bùn biến ảo, hóa thành một người thân. Thấy cảnh này, nữ oa não hải oanh minh một tiếng, dường như hiểu rõ cái gì. Người. Người. Thì ra là thế, trách không được ta tạo hóa chi đạo ý một mực không có bất kỳ cái gì tiến cảnh. Tạo hóa chi đạo, huyền diệu bất phàm, mà tạo hóa cực hạn, coi là thai nghén sinh linh. Nếu là ta có thể dựng dục ra một sinh linh, ta dừng lại triệt để nắm giữ tạo hóa chi đạo. Trùng kích hỗn nguyên chi cảnh. Nữ oa trên mặt lộ ra nóng lòng muốn thử nụ cười. Nàng thân thủ tại bờ sông đào tới một nắm bùn đất, đem bóp thành một cái tiểu nhân, đúng là thôi động tạo hóa chi đạo, rót vào trong đó. Chỉ thấy lũ tiểu nhân biến thành nguyên một đám thân người, có thể những người này cùng Sở Cùng Nhân chỗ tạo nên người một dạng, hai mắt vô thần, giống như vô số cổ cái xác không hồn. Có thân không linh. Đó căn bản không thể xưng là sinh linh. Nữ oa lông mi cau lại, thất bại, đây không phải ta muốn. Nàng phất tay áo vung lên, nguyên một đám thân người một lần nữa hóa thành bùn đất rơi trên mặt đất. Tiếp lấy nhìn về phía Sở Cùng Nhân, ngươi có đề nghị gì hay sao? Có lẽ, ngươi có thể thử một chút đổi một chút tài liệu. Tài liệu. Nữ oa suy tư, tiếp lấy hai mắt tỏa sáng, lấy ra một đống lớn đủ mọi màu sắc đất đai, mà những thứ này đất đai bên trong ẩn chứa lấy huyền diệu tạo hóa chi năng. Chính là tiên thiên bản nguyên chí bảo. Tức nhưỡng. Ha ha, vật này có lẽ có thể. Nữ oa điều dưỡng nhưỡng cùng bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau, một lần nữa cầm bốc lên người bùn. Sở Cùng Nhân ở bên cạnh nhìn lấy, chợt cảm thấy thú vị. Đây chính là nữ oa tạo người quá trình sao? Cần giúp một tay không? Cảm ơn đạo hữu. Sở Cùng Nhân đi lên, cùng nữ oa cùng một chỗ cầm bốc lên người bùn. Tại hai người nỗ lực dưới, nguyên một đám người bùn tương ứng thành hình, chỉ bất quá so với nữ oa khéo tay, Sở Cuồng Nhân nắm người bùn cũng có chút khó coi. Hắn ở trong lòng vì những thứ này người bùn mặc niệm một chút. Xin lỗi, không có đem các ngươi bóp đẹp mắt một chút. Bất quá nữ oa cũng không quan tâm cái này, nàng thôi động tạo hóa chi lực, toàn bộ rót vào người bùn bên trong. Nhất thời, nguyên một đám người bùn biến ảo thành hình. Những người này trần trụi thân thể, có nam có nữ, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt như hài tử giống như mang theo hồ đồ cùng thiên chân. Hiếu Kỳ đánh giá bốn phía. Thành công. Nữ oa nhìn lấy những thứ này người bùn, nhất thời toát ra vẻ mừng rỡ. Nàng cảm giác, chính mình rất lâu chưa từng đột phá tạo hóa chi đạo bình cảnh, đã có buông lỏng. Nàng tiếp tục tạo người. Sau cùng, là cảm thấy chưa đủ nhanh một dạng. Theo cây mây phía trên kéo dưới một cây nhánh dây, tại trong nước bùn hơi dính, sau đó hất lên, nguyên một đám bùn điểm bay lượn mà ra, rơi vào hồng hoang đại địa, hóa thành nguyên một đám nhân tộc. Chỉ bất quá những thứ này tạo nên nhân tộc, liền không có ban đầu một nhóm kia tinh xảo. Mặc kệ là lực lượng, vẫn là tu hành tư chất đều kém ban đầu cái kia một nhóm nhân tộc một mảng lớn. Bất quá nữ oa cũng không có quản nhiều như vậy, nàng không ngừng tạo người, nhánh dây hất lên, chính là ngàn vạn nhân tộc sinh ra. Ở trong quá trình này, vận mệnh của nàng chi đạo dần dần nhảy lên tới cực hạn. Cuối cùng, nàng triệt để nắm trong tay tạo hóa chi đạo. Lấy tạo hóa chi đạo tịnh hòa còn lại đại đạo, thành tựu hỗn nguyên chi vị. Rốt cục đột phá. Nữ oa vui sướng nhìn lấy cái kia phủ đầy hồng hoang đại địa nhân tộc nhóm, trong mắt mang theo yêu thích, còn có một loại lớn lao cảm giác thành tựu. Có thể đón lấy, nàng cau mày, có chút bận tâm, những sinh linh này, tựa hồ quá yếu. So với hồng hoang bên trong những dị thú kia, những này nhân tộc đích thật là yếu đuối vô cùng, tùy tiện một con yêu thú đều có thể đem bọn hắn thôn phệ hầu như không còn. Đúng vậy à, bọn họ rất yếu. Sở Cùng Nhân đi đến nữ oa bên cạnh, ngữ khí tang thương, ánh mắt thâm thúy nói, bọn họ rất yếu, một trận gió, một trận mưa, một trận lũ ống đều đủ để muốn tính mạng của bọn hắn, hai cái tiên thiên sinh linh lực lượng trùng kích, cũng đủ để nghiền sát rơi ngàn vạn cái bọn họ. Bọn họ rất yếu, nhưng bọn hắn lại ương ngạnh, bọn họ ở trong mưa gió học xong như thế nào che gió che mưa. Sẽ hướng thương tổn bọn họ sinh linh học tập biến đến cường đại, sẽ chế tạo ra hắn còn lại sinh linh không có công cụ. Bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào dù là hy sinh chính mình, chỉ vì văn minh kéo dài. Bọn họ sẽ ở cái này hồng hoang vạn tộc bên trong ngoan cường sinh tồn được, cho đến sừng sững tại vạn tộc chi đỉnh. Bọn họ là người, là yếu nhất, nhưng cũng là mạnh nhất sinh linh. Chương 1833, Bổ Thiển Bát Quái, Nếm Bách Thảo, Bánh Xe Lịch Sử. Người. Bọn họ liền gọi là người. Nữ oa hai mắt tỏa sáng, trên mặt tươi cười, bọn họ là người. Nhân tộc sinh ra. Mà tiếp theo một cái chớp mắt. Sở Cùng Nhân chỉ cảm thấy quang cảnh biến hóa. Bầu trời, xuất hiện một nói vết rách to lớn, cùng loạn phong bạo, hỏa diễm, thiên thạch từ trong đó đổ xuống mà ra, tại khắp nơi tàn phá bừa bãi. Khắp nơi mất cân bằng, hồng thủy thao thiên. Đến mãi không hết sinh linh cùng nhân tộc chết tại trận này kinh khủng tai nạn bên trong, thiên địa như lâm tận thế. Đây là Thiên Chi Ngân. Sở Cùng Nhân nhìn lên bầu trời bên trong cái kia nói vết rách to lớn. Không khỏi nỉ non nói. Nhân Hoàng bản kỷ phía trên, có cái này đại sự ký ghi chép. Kỳ danh là Nữ Oa Bổ Thiên. Chỉ thấy nơi xa, một đạo lưu quang không sợ địa phong thủy hỏa, hướng lên không trung. Quanh thân càng có vô số ngũ sắc thạch vần quanh. Cái kia đạo lưu quang, chính là nữ oa. So với Sở Cùng Nhân tại nữ oa tạo người cái kia một phần chương trung nhìn thấy nữ oa, hiện tại cái này nữ oa càng thêm thành thục, hai đầu lông mày, càng mang theo một loại hiền lành thánh khiết chi ý, đó là thân vì nhân tộc chi mẫu cùng nhân tộc đệ nhất mặt người hoàng mang đến biến hóa. Bây giờ, gặp thiên địa sụp đổ xấu. Nhân tộc gặp nạn, nữ oa không đành lòng, cho nên luyện thạch bổ thiên. Chỉ thấy nữ oa đi vào cái kia đạo cự đại thiên chi ngân trước, đưa tay ở giữa, từng viên ngũ sắc thần thạch lướt về phía thiên chi ngân, ẩn chứa vô cùng tạo hóa chi năng, đúng là tái tạo thiên địa. To lớn thiên chi ngân, bắt đầu chữa trị. Lúc này, từng viên thiên thạch đánh tới hướng nữ oa, mà nữ oa ngay tại bắt tay vào làm bổ thiên, căn bản không tì vết phân thần. Sở Cùng Nhân thấy thế, bóng người lóe lên, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại nữ oa bên người, phất tay áo vung lên. Dồi dào tiên nguyên tuôn ra, đem từng viên thiên thạch đánh nát. Đa tạ đạo hữu. Nữ oa nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân, cảm kích nói ra. Nhưng lại tự hồ như cũng không nhận ra hắn. Sở Cùng Nhân cũng không ngoài ý muốn, đây là nhân hoàng bản kỹ chỗ xây dựng ra đến thế giới, cũng không phải là thế giới chân thật. Một cái văn chương, một cái tràng cảnh. Cũng không phải là ăn khớp dòng sông lịch sử. Sở Cùng Nhân nhìn lấy nữ oa bổ thiên, một bên vì nàng đánh ra rơi bốn phía cái kia không ngừng oanh tới thiên thạch. Những thứ này thiên thạch lực lượng, cực kỳ khủng bố. Có một ít, thậm chí đều có thể uy hiếp được hắn. Có một khỏa thiên thạch đánh vào trên lồng ngực của hắn, lệnh hắn cơ hồ thổ huyết. Hắn cũng hoài nghi cuối cùng là thật lịch sử, vẫn là thời không huyễn cảnh. Mình nếu là chết ở chỗ này, có phải hay không thì thật đã chết rồi. Chỉ bất quá hắn lại cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì, hắn là nhân hoàng. Hiện tại này đến phía dưới chịu khổ gặp nạn nhân tộc, đều là con dân của hắn, mặc kệ là thật là giả, hắn cũng sẽ không thờ ơ. Sở Cùng Nhân canh giữ ở nữ oa bên người, vì nàng ngăn trở vô số công kích, để cho nàng chuyên tâm bổ thiên. Chỉ bất quá, thông qua cái kia thiên chi ngân. Sở Cùng Nhân thấy được một mảng lớn hỗn độn khí thế, trong đó giống như có vô số sinh linh đang thét gào gào thét, một cổ không thuộc về cái vũ trụ này quy tắc khí tức, tràn ngập mà đến. Sở Cùng Nhân ánh mắt lóe lên. Sớm tại nữ oa bổ thiên lúc này, liền đã có dị vũ trụ xâm lấn sự tình phát sinh sao? Cái này thiên chi ngân, trên thực tế là dị vũ trụ xâm lấn bàn cổ vũ trụ thông đạo. Nữ oa bổ thiên, là ngăn cản vũ trụ xâm lấn, đóng lại thông đạo. Sở Cùng Nhân suy nghĩ lưu chuyển, nguyên một đám ý nghĩ lướt qua. Sau đó không lâu, thiên chi ngân bị triệt để tu bổ hoàn tất, mà còn lại mấy khỏa ngũ sắc thạch bay về phía bốn phương tám hướng. Rơi vào hồng hoang đại địa. Bổ thiên hoàn thành, khắp nơi dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đa tạ đạo hữu. Nữ oa nhìn lấy Sở Cùng Nhân, hơi hơi hành lễ. Tiếp lấy. Sở Cùng Nhân trước mắt quan cảnh lại lần nữa biến hóa. Lần này, hắn gặp phải một người nam tử này cầm lấy một cái cây trúc, chính tại trên mặt đất khắc họa lấy cái gì. Sở Cùng Nhân đến gần xem thử, đó là nguyên một đám huyền diệu tự phù. Những chữ kia phù, tự hồ đối với ứng với thiên địa tự nhiên, thậm chí ngay cả vũ trụ tinh thần diễn hóa, cũng có dấu trong đó, huyền diệu vô cùng. Đây là Bát Quái. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Mặt đất nam tử kia nghe được thanh âm của hắn, ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Sở Cùng Nhân, vị bằng hữu này, ngươi nói cái gì? Không, không có gì, ngươi đây là tại vẽ cái gì đâu? Bức tranh này của ta thiên địa này. Thiên địa. Đúng, ngươi nhìn, cái ký hiệu này đại biểu núi, cái này đại biểu lôi điện. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt nam tử này, trong nháy mắt liền biết đối phương là ai. Phục Hy. Phục Hy diễn Bát Quái. Một bộ quẻ đồ, vô số tinh thần vạn tượng, nói không xong thiên cơ biến hóa. Có thể nói là cổ kim thôi diễn đệ nhất nhân. Chỉ là ta luôn cảm thấy bản vẽ này có chút không hoàn chỉnh, lại không biết chỗ đó có vấn đề. Phục Hy có chút khổ não nói ra. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua, hắn đối với Bát Quái vẫn là có một chút nghiên cứu. Dù sao, hắn là một cái trận pháp cao thủ, mà trận pháp biến hóa thường thường liền cần dùng đến Bát Quái biến hóa. Ngươi ở chỗ này lại thêm mấy cái ký hiệu. Sở Cùng Nhân căn cứ trong đầu trí nhớ chỉ điểm một cái. Nhất thời, này tấm tàn khuyết Bát Quái đồ biến được hoàn chỉnh, giống như họa long điểm nhãn giống như, cái này một bức hoàn chỉnh quẻ đồ ẩn chứa trong đó huyền diệu dường như sống lại giống như. Thì ra là thế, thì ra là thế. Phục Hy trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn đứng dậy hướng Sở Cùng Nhân chắp tay, đa tạ vị bằng hữu này chỉ điểm. Không dám nhận. Sở Cùng Nhân chắp tay nói ra. Tiếp đó, quang cảnh lại lần nữa biến hóa, hắn lại tới một cái hoàn toàn mới tràn cảnh. Đây là một mảnh bãi cỏ. Mà tại trên mặt đất, nằm một thanh niên nam tử, hắn chính miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua, liền biết đối phương là trúng độc. Trong tay đối phương còn cầm lấy một cây cỏ dược. Cái kia thảo dược bộ dáng cổ quái, người bình thường nhìn cũng sẽ không đi ăn. hắn xuất thủ cứu thanh niên một thanh. Hô! Được cứu! Thanh niên đứng dậy, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Ngươi đang làm cái gì? Ta đang ăn thảo, ta phát hiện, cái này có một ít thảo có một loại nào đó kỳ hiệu, có thể dùng để chữa bệnh, nhưng có thảo, người ăn lại sẽ xuất hiện các loại không thoải mái, ta muốn tự mình thử một lần, phân biệt ra được những cái kia là đối với người có chỗ tốt, những cái kia là đối với người không tốt. Thanh niên một loại nào đó đầu, thật thà nói ra. Sở Cùng Nhân thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, thần nồng nếm bách thảo. Thiên hạ này to lớn như thế, kỳ hoa quái thảo vô số, một mình ngươi như thế nào thử cho hết. Ta cùng ngươi đi. Thật sao? Đa tạ huynh đệ. Thần nông hưng phấn vô cùng. Sở Cùng Nhân bỏ ra không biết thời gian bao lâu, bồi tiếp thần nông thử khắp vô số thảo dược, đem các loại thảo dược dược tính chỉnh lý thành sách. Làm xong những chuyện này về sau, hắn lại tới một cái trên chiến trường. Nơi này có hai quân giao phong. Trong đó cầm đầu hai người, một người tay cầm vàng rực trường kiếm, một người tay cầm thanh đồng trường kích. Si Vưu, vì thiên hạ bách tính, một trận chiến này ta nhất định muốn đánh thắng ngươi. Ha ha. Hiên Viên, đừng quản nhiều như vậy, thống khoái đánh một trận đi. Kiếm kích giao phong, các bay đá chạy. Đây là trục lộc chi chiến. Sở Cùng Nhân nhìn lấy cái này song phương giao chiến, trong lúc nhất thời không biết giúp ai, dứt khoát ai cũng không để ý tới. Đón lấy, lại là một mảnh quang cảnh biến ảo. Sở Cùng Nhân tại Nhân Hoàng bản kỹ bên trong, tự mình đã trải qua nguyên một đám Nhân Hoàng đại sự ký. Cùng nữ oa tạo hơn người, bù đắp trời, chỉ điểm phục khi diễn hóa bát quái, bồi thần nông hưởng qua bách thảo, chứng kiến qua trục lộc chi chiến, cùng toại nhân thì cùng một chỗ phát hiện hỏa diễm. Tại lũ lụt bên trong cùng đại vũ đã chữa nước, chém qua loạn thế hung thú tưởng liễu cùng vô chi kỳ, phân chia thiên hạ cửu châu. Năm tháng vội vàng, bánh xe lịch sử cùng cuộn hướng về phía trước. Sở Cùng Nhân tại tham dự mọi người hoàng đại sự ký quá trình bên trong, chứng kiến nhân tộc lên lên xuống xuống. Chương 1834, Nhân Hoàng bản kỹ lai lịch thiên một mạch, tận dụng thời cơ. Nhân Hoàng tông bên trong, cái kia Nhân Hoàng bản kỹ trước tấm bia đá. Một đạo nói phù văn màu vàng vờn quanh tại Sở Cùng Nhân bên cạnh thân, tràn ngập một loại thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Cho dù là thân là hợp đạo cổ hoàng cũng không nhìn được hiện ra một loại quỳ bái tâm tình. Bỗng nhiên, Sở Cùng Nhân mở hai mắt ra nện, một cổ vô cùng bàng bạc khí tức đổ xuống mà ra, từng đạo long khí theo trong tấm bia đá đổ xuống mà ra, phóng lên tận trời. Trong chốc lát, kim sắc long khí tại Nhân Hoàng Tông trên không xoay quanh. To rõ long ngâm vang vọng cõi trần. Cái này long khí, chính là nhân tộc khí vận chỗ ngưng. So với Nhân Hoàng Tông trước đó chỗ câu thúc cửu long không biết cường đại đến mức nào. Toàn bộ Nhân Hoàng Tông tu sĩ chấn động theo, nhìn lấy cái kia cơ hồ đem cả mảnh trời hư không nhuộm thành kim sắc long khí nuốt ngụm nước. Ông trời ơi, loại này quy mô long khí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Là Sở Cùng Nhân, nhất định là Sở Cùng Nhân làm ra. Nhân Hoàng bản kỹ bia đá bên cạnh, cổ hoàng triệt để trợn tròn mắt. Tấm bia đá này thế mà ẩn chứa loại này quy mô nhân tộc khí vận. Hắn trước kia thế mà một chút cũng không có phát hiện. Không chỉ có như thế, hắn có thể bén nhạy phát giác được, những thứ này trong long khí ẩn chứa một cổ vô cùng khí tức cổ xưa, cái kia tuyệt không phải là thời đại này nhân tộc khí vận. Đây là, nguồn gốc từ tiên cổ thời kỳ nhân tộc khí vận chỗ ngưng long khí A. Đóng. Giờ phút này, nhưng gặp cái kia từng đạo kinh khủng long khí từ trên bầu trời đáp xuống, hướng về Sở Cùng Nhân dũng mãnh lao tới. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động, thể nội hoàng cực kinh thế quyết tự động vận chuyển, tất cả long khí, như bách xuyên quy hải. Toàn bộ bị hắn luyện hóa hấp thu. Trong cơ thể hắn hoàng đạo chân long, lại lần nữa lớn mạnh lớn mấy lần. Tốt một cái Nhân Hoàng bản kỹ A. Sở Cùng Nhân nhìn lên trước mặt bia đá, không khỏi cảm khái một tiếng. Hấp thu tất cả long khí về sau, hắn đã hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả. Nhân Hoàng bản kỹ bia đá chính là một kiện ghi chép Nhân Hoàng đại sự ký, đồng thời thu thập nhân tộc khí vận nhân đạo chí bảo. Cùng nhân tộc khí vận cùng một nhịp thở. Nhân tộc mỗi xuất hiện một cái Nhân Hoàng,

ta muốn mời các ngươi cùng nhau thảo phạt tiên đình. Hình vạn cổ ở bên cạnh hai mắt tỏa sáng, nóng lòng muốn thử. Ngược lại là hình thương phong bình chân như vậy, thản nhiên nói, ta hình thiên một mạch ẩn thế nhiều năm, không hỏi thế sự đã lâu, thảo phạt tiên đình, mạo hiểm quá lớn. Thật sao, đã là như thế, vậy tại hạ liền xin cáo từ trước. Sở cùng nhân đứng dậy liền muốn rời khỏi. Hình thương phong mộng. Thì cái này, ngươi không lại khuyên nhiều khuyên. Ngươi đây cũng quá không có thành ý đi. Khụ khụ, tiên vương dừng bước. Hình thương phong mở miệng giữ lại, thảo phạt tiên đình, mạo hiểm mặc dù lớn, nhưng tiên vương mời, chúng ta cũng không phải là không thể đáp ứng. Tộc trưởng không cần quá miễn cưỡng. Sở cùng nhân cười nhạt nói. Tại nhìn thấy hình thiên một mạch thời điểm, hắn liền biết mình chuyến này, 89/10 có thể đạt tới mục đích. Hình thiên một mạch bởi vì tiên đình bị ép ở ẩn. Nếu nói người nào muốn nhất lật đổ tiên đình, ngoại trừ sở cùng nhân, chính là hình thiên một mạch. Cũng không miễn cưỡng, ta hình thiên một mạch. Đáp ứng. Hình thương phong nói ra, trên thân bộc phát ra một cổ ngang nhiên chiến ý, mà toàn bộ hình thiên một mạch tộc nhân tất cả đều cảm nhận được cổ này chiến ý, cùng kêu lên hét to. Chiến, chiến, chiến. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm đoán được sở cùng nhân tới đây mục đích, mà lại cũng đã làm tốt cùng tiên đình nhất chiến chuẩn bị. Chờ đợi vô số năm, đây là bọn họ lật đổ tiên đình duy nhất cũng là cơ hội tốt nhất, tận dụng thời cơ. Chương 1835, một trương hịch văn khai chiến, một kiếm trảm 33 trọng thiên. Tiên đình diệt về sau, tiên giới bên trong màu mỡ bảo địa, ngươi đợi có thể tùy ý tuyển một khối làm hình thiên một mạch kéo dài chi địa, tiên đình nội tình, cũng có thể chiếm hai thành. Sở cùng nhân từ tốn nói. Có trọng thưởng tất có dũng phu, cho điểm ngon ngọt, hình thiên một mạch mới sẽ tốt hơn vì hắn bán mạng chiến đấu. Ha ha, đa tạ tiên vương. Hình thương phong cười nói, vừa mới hắn một phen từ chối, cũng không phải là sợ tiên đình, trên thực tế cũng là muốn theo sở cùng nhân nơi này lấy một chút chỗ tốt thôi. Bây giờ, mục đích đã đạt thành. Như vậy, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Cùng hình thương phong bọn người một phen thương lượng về sau, sở cùng nhân liền rời đi Thường Dương Sơn, về tới thư viện. Thủ tịch, ta cái này viết một phần hịch văn, ngươi cảm thấy thế nào? Tào Vân tìm tới cửa, đem một phần hịch văn đưa cho sở cùng nhân nhìn, mà sở cùng nhân nhìn thoáng qua về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng, rất tốt. Chinh phạt tiên đình, tình thế bắt buộc. Nhưng nếu là có thể thêm ra một phần hịch văn, vậy thì càng thêm sư xuất nổi danh. Sau đó không lâu, Tào Vân viết hịch văn liền tuyên bố ra ngoài. Tại trong tiên giới lưu truyền ra đến, đồng thời cũng tại hiệu triệu nhân tộc các lộ tu sĩ. Tiên đình bất nhân, áp bách nhân tộc, lúc này tiên vương đã lập, nhân hoàng khôi phục, làm trấn áp tiên đình, còn thiên hạ thái bình. Tiên đình một tội, tàn bạo bất nhân, áp bách nhân tộc, hai tội chuyên ngang bá đạo, chuyên quyền độc đoán, ba tội vì tư lợi, độc tài tu hành tư nguyên. Bốn tội ngạo mạn tự đại, xem thiên hạ bách tính như con kiến hôi. Năm tội vơ vét của cải vô đạo. Sáu tội. Thất tội. Một phần hịch văn, liệt kê tiên đình 88 điều tội trạng, nhìn lấy cả nhân tộc lòng đầy căm phẫn. Tiên đình chi tội, thật sự là tội lỗi chồng chất a. Đúng vậy a, vẻn vẹn là cái kia phong thần bản, tiên đình đã là tội không thể tha, không nghĩ tới, bọn họ thế mà phạm vào nhiều như vậy tội trạng. Đạo trời khó tha thứ a. Hỗn trướng a. Bây giờ sở cùng nhân đã thành tiên vương, vẫn là nhân hoàng, có hắn tại, ta nhân tộc làm hưng. Không tệ, ta đã quyết định, ta muốn đi tham gia lần này chinh phạt tiên đình chiến đấu, ta cũng phải vì nhân tộc phụng hiến một phần lực lượng của mình. Không tệ, huynh đệ, chúng ta cùng đi. Nhân tộc các lộ tu sĩ, tự phát tổ chức lên nghĩa quân, liền chờ sở cùng nhân vung cánh tay hô lên. Liền cùng một chỗ công thượng tiên đình. Mà Côn Lôn tiên đình bên trong. Tuyệt tâm tiên đế cũng đã thấy cái kia hịch văn, tức giận đến xanh mặt, giận không nhịn nổi. Chuyện phím, toàn diện đều là chuyện phím, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Đúng đấy, 88 điều tội trạng. Hừ, thư viện đám người kia, trong tay một cây bút, thật sự là muốn viết cái gì thì viết cái gì, đừng nói 88 điều, bọn họ muốn là nguyện ý. 888 điều đều có thể cho ngươi viết ra, trắng cũng có thể làm cho bọn họ viết thành hát. Các ngươi nhìn lấy một đầu, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ta cái kia có thể gọi trắng trợn cướp đoạt sao? Có thể phục thị tiên thần. Đây chính là những cái kia phàm tục con kiến hôi vinh diệu a. Để cho bọn họ tới đi, ta cũng muốn nhìn nhìn, bọn họ muốn làm sao đánh vào ta tiên đình. Tuyệt tâm tiên đế dưới đấy, tiên đình lục ngự cùng bốn bộ đại la cao thủ nhóm đều đang sôi nổi nghị luận. Mỗi người trên mặt đều mang lửa giận. Từng ấy năm tới nay như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu khích tiên đình uy nghiêm. Có thể cái này một trương hịch văn, lại là gây nên nhân tộc sóng to gió lớn, tại thư viện trợ giúp dưới, tiên đình danh vọng đã hạ thấp mức trước đó chưa từng có. Tại nhân tộc, cơ hồ có thể nói là chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh. Tốt một cái Sở Cùng Nhân, hắn đây là muốn tại nhục thể còn có trên tinh thần đối với ta tiên đình tiến hành song trọng đả kích a. Không tệ, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Mọi người thấy cái kia hịch văn, càng xem càng khí. Mà tuyệt tâm tiên đế cũng hạ lệnh, để mọi người toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, nơi xa đột nhiên có một đạo khí tức truyền đến, một cái thân mặc trường bào màu đen, quanh thân có huyền diệu đạo tắc vần quanh nam tử chậm rãi đi tới. Chỗ đến, không ít tu sĩ khó có thể chịu đựng kỳ uy áp, ào ào ngã xuống đất. Hắc Vân tiên đế, người rốt cuộc đã đến. Tuyệt tâm tiên đế nhìn lấy người tới, đạm mạc nói. Không tệ, ta đến rồi. Trương này hịch văn, ngươi thấy thế nào? Tuyệt tâm tiên đế đem hịch văn ném cho Hắc Vân tiên đế, nhưng đối phương lại là nhìn cũng không nhìn liếc một chút, đưa tay ở giữa, một cổ tiên nguyên lực lượng gào thét mà ra. Phịch một tiếng, cái kia hịch văn triệt để tan thành mây khói. Không có có gì đáng xem, bọn họ muốn chiến, vậy liền khai chiến. Ta tiên đình sừng sững tiên giới nhiều năm như vậy, cũng không phải một trương hịch văn đủ khả năng dao động. Sở Cùng Nhân đã thành tiên vương. Có tiên vương quyền năng gia trì hắn, lại thêm cái này hịch văn thu thập lên binh lực, tiên đình, chỉ sợ cũng khó có thể cùng chống lại a. Tuyệt tâm tiên đế tự tốn nói. Một cái tiên đình không được, vậy liền hai cái. Ngươi muốn hợp tác. Sở Cùng Nhân đã có thành tựu, muốn đối phó hắn. Chỉ có hai cái tiên đình liên thủ mới có thể cùng chúng chống lại. Ta hiểu được. Tuyệt tâm tiên đế khẽ vuốt cằm. Thời cơ lưu chuyển. Một tháng trôi qua. Mà ngay hôm nay, có từng chiếc chiến thuyền theo trong thư viện xuất phát, tiến về tiên đình trụ sở. Không chỉ là thư viện, còn có người hoàng tông. Hình thiên một mạch, cùng cái kia trong tinh không lóe ra tử vi tinh cũng không ít chiến thuyền xuất phát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới làm oanh động. Sở Cùng Nhân, động thủ. Ngoại trừ Sở Cùng Nhân ngăn cản tụ họp lại binh lực bên ngoài, còn có nhân tộc các nơi tự phát tạo thành nghĩa quân. Những nghĩa quân này đến từ bốn phương tám hướng, vốn là vạn vạn không dám cùng tiên đình là địch. Mà bây giờ, tại Sở Cùng Nhân dẫn đầu dưới, những nghĩa quân này mang theo chờ mong, phẫn nộ, một mạch phóng tới tiên đình. Những lực lượng này, vô cùng cường đại. Cường đại đến đủ để thay trời đổi đất. Một lần nữa viết thiên địa trật tự. Côn Lôn tiên đình bên ngoài. 33 trọng thiên đại trận đã sớm mở ra, hóa thành vô số huyền diệu phù văn đem nơi đây hoàn toàn bao phủ, làm đến toàn bộ tiên đình biến đến dễ thủ khó công lên. Sở Cùng Nhân thấy thế, thần sắc đạm mạc. 33 trọng thiên, đích thật là một cái tốt trận, nhưng muốn ngăn lại tiên vương cước bộ, cái này còn thiếu rất nhiều. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ, vô cùng linh khí theo bốn phương tám hướng vọt tới, ngưng tụ tại giữa ngón tay, tiên vương quyền năng cùng tiên nguyên kết hợp, hóa thành một đạo cự đại kiếm ảnh đột nhiên chém ra. Oanh minh bên trong. Hư không vỡ tan. Chỗ đến, cái kia 33 trọng thiên đại trận liên tiếp nứt toát, phá nát. Hoa mỹ năng lượng ánh sáng đem cả mảnh trời hư không đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ, lộng lẫy, nhưng ở cái này cực hạn mỹ lệ bên trong. Lại là ẩn chứa một cổ cực hạn dọa người sát cơ. Trong trận pháp, nguyên một đám tiên đình binh lính tại kiếm khí bên trong hóa thành tro tàn. 33 trọng thiên đại trận, phá. Tiên đình bên trong. Tuyệt tâm tiên đế nhìn đến một kiếm này về sau, không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại, lực lượng thật kinh khủng, đây chính là tiên vương chi lực sao. Một kiếm trảm 33 trọng thiên. Cho dù là lúc trước hình thiên, viên tổ cũng làm không được. Sở Cùng Nhân uy hiếp, có thể so sánh Hình Thiên còn có Viên Tổ cùng nhau còn muốn đại. Hắn trảm phá, chỉ là 33 trọng công sự phòng ngự mà thôi, chỉ cần hắn tiến vào tiên đình, liền lệnh hắn mở mang kiến thức một chút 33 trọng thiên đại trận lực lượng chân chính. Vô Minh Tiên Đế ở một bên từ tốn nói. Mà tại bên cạnh hắn, còn có mấy người, những người này, chính là hai đại tiên đình hợp đạo tồn tại. Một cái lấy ra đều tại sáng tạo một cái bá chủ thế lực. Nhưng bây giờ, bọn họ tập hợp một chỗ, chỉ là vì đối phó một người. Hôm nay, cũng thành tiên đình sinh tử tồn vong trọng yếu nhất một ngày. Chương 1836, Thiên Môn Thủ Tướng Tóm Tiên Đài, các ngươi ai cũng trảm không được. Côn Lôn Tiên Đình bên ngoài. Sở Cùng Nhân một kiếm trảm phá tiên đình 33 trọng thiên, 33 trọng công sự phòng ngự lên tiếng mà bảo. Một kiếm này uy thế, quá mức cường đại. Đồng thời, cũng là cực độ phấn chấn nhân tâm. Vô số tu sĩ nhìn đến một kiếm này uy lực về sau, lòng tin tăng nhiều. Có tiên vương tại, chúng ta nhất định có thể thắng một trận chiến này. Không tệ, tiên vương là vô địch. Ta cũng muốn nhìn nhìn, ai có thể cùng tiên vương tranh phong. Giết! Sở Cùng Nhân đứng tại một chiếc chiến thuyền phía trên. Thể nội tiên nguyên thu liễm, lập tức nhấc vung tay lên. Tại hắn cách đó không xa, Cổ Hoàng Ngầm Hiểu, cao giọng vừa quát, Nhân Hoàng Tông các huynh đệ, vì nhân tộc, giết! Nhân Hoàng Tông đệ tử nhất thời trùng sát mà ra, vì trận chiến này tiên phong. Mà 33 trọng thiên bên trong công sự phòng ngự tuy nhiên bị Sở Cùng Nhân một kiếm chặt đứt, nhưng vẫn như cũ còn có không ít tiên định binh tướng sống tiếp được. Những người này cấp tốc tổ chức hảo nhân thủ, cùng Nhân Hoàng Tông người va chạm tại một khối. Giống như hai cổ dòng nước lũ giống như, lớn nhất cực hạn đập vào, bạo phát ra lớn nhất cực hạn sát phạt. Các loại tiên pháp thần thông quang mang trong hư không chiếu rọi mà ra. Hình Thiên binh sĩ về sau, vì tổ tiên báo thù cơ hội đã đến. Hình Thương Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Hình Thiên một mạch người tùy theo xông ra, Hình Vạn Cổ xông lên phía trước nhất, trong tay một thanh búa lớn vung vẩy, lực lượng kinh khủng ba động khuếch tán ra đến, rung chuyển tinh thần. Thường Thường Nhất Phủ vung xuống, liền có một mảng lớn tu sĩ vẫn lạc. Ngoại trừ Nhân Hoàng Tông, Hình Thiên một mạch người bên ngoài. Nhân tộc bên trong những cái kia tự phát hình thành nghĩa quân, cũng theo đó xuất thủ. Muốn phá ta tiên đình. Các ngươi nằm mơ. Tiên đình một phương, bốn bộ đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Phong, lôi, lửa, nước, nhiều loại thuộc tính năng lượng bạo phát, hình thành nguyên một đám tứ tượng trận pháp, uy lực cực mạnh. Ngoại trừ Côn Lôn tiên đình bốn bộ đại quân bên ngoài, còn có Đông Hoàng tiên đình ngự linh quân cũng theo đó đến. Huy Hoàng linh âm, quanh quẩn thiên địa. Ngự linh quân, bốn bộ đại quân lại một lần nữa hợp tác. Đối mặt Nhân Hoàng Tông, Hình Thiên một mạch cùng các lộ nhân tộc nghĩa quân. Hai đại tiên đình quả nhiên liên thủ. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, đối với điểm này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại phía sau hắn, Tuyệt Vô Thần đi ra, vương, để cho ta ra tay đi. Được. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm. Tuyệt Vô Thần vừa sải bước ra, đi vào trên chiến trường. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn Tử Vi Vương Quang. Quanh thân có thần ma chi khí bạo nhảy lên, hỗn độn thần ma thể lực lượng bị hắn phát huy đến cực hạn, vô cùng khủng bố. Chỗ đến, thiên địa vạn vật hóa thành một mảnh tro tàn. Mà theo Tuyệt Vô Thần xuất thủ, cùng hắn cùng nhau đến đây Tử Vi Tinh đại quân cũng theo đó đồng thủ. Càng thêm thảm liệt chém giết, ầm vang bạo phát. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Sở Cùng Nhân đưa tay một quyền nện ở trong hư không. Kinh khủng tiên nguyên lực lượng còn như sóng to phun trào, điên cuồng đánh thẳng vào cái này một phiến hư không, thiên địa tại từng khúc nứt toát. Một cổ quỷ quyệt âm khí bên trong, một tòa nguy nga đứng vững quỷ môn quan, chiếu rọi mà ra. Quỷ môn quan hiện. Nguyên một đám âm binh trùng phong mà ra, một triệu âm tượng, thập điện Diêm La, Thái Sơn phủ quân chờ một chút, đều là thêm vào chiến trường. Nhưng cái này cũng không hề là nhất làm cho người khiếp sợ. Chỉ thấy theo cái kia quỷ môn quan trung, có tam đại ngang nhiên bóng người chậm rãi đi ra. Mỗi trên người một người, đều có đạo thì lực lượng tại còn quấn. Cổ lực lượng kia mạnh, ép tới trên chiến trường tu sĩ đều có chút ngạt thở. Đó là ba cái hợp đạo. Hợp đạo, âm phủ bên trong, lại có ba cái hợp đạo cảnh tồn tại. Ông trời ơi, Sở Cùng Nhân giấu cũng quá sâu đi. Theo quỷ môn quan bên trong đi ra, chính là Đại Tế Ti, Lữ U, Diêm La Lão Tổ, cái này ba cái âm phủ hợp đạo tu sĩ. Mà ba người này xuất thủ, khủng bố tuyệt luân khí tức, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Liền tiên đình bên trong hợp đạo cũng nhịn không được đồng tử hơi co lại. Sở Cùng Nhân cất giấu lực lượng, thật sự là không thể khinh thường a. Không tệ, không nói thần ma nhất mạch. Vẹn vẹn hắn cái này âm phủ quỷ đế thân phận liền có ba cái hợp đạo nghe lệnh của hắn. Âm phủ cùng trần gian, âm dương tương cách, âm phủ hợp đạo là rất khó đi tới nơi này trần gian, nhưng bây giờ không đồng dạng, Sở Cùng Nhân là âm phủ quỷ đế, càng là tiên vương, âm dương hai giới đều ở hắn tay, muốn để âm phủ hợp đạo buông xuống, cũng không phải là không được sự tình. Đúng vậy a, sự tình càng ngày càng phiền toái. Tiên đình mấy cái hợp đạo liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Không cần lo lắng, ta hai đại tiên đình nội tình, cũng không phải ăn chay. Chỉ cần Sở Cùng Nhân dám tấn công vào đến, hôm nay liền để hắn nếm thử lợi hại. Vô Minh Tiên Đế lạnh hừ một tiếng nói ra. Mấy người còn lại nghĩ đến chính mình chờ chỗ làm ra các loại chuẩn bị, nội tâm một chút nhất an. Chiến đấu hừng hực khí thế. Âm phủ ba vị hợp đạo hiện thân về sau, cũng không có trước tiên thêm vào chiến trường. Bọn họ ngắm nhìn tiên đình chỗ sâu, ánh mắt như điện. Thân là hợp đạo, lực cảm giác của bọn hắn vô cùng cường đại, có thể rõ ràng cảm giác được, tại tiên đình chỗ sâu, có mấy cái tu vi không thấp hơn sự hiện hữu của bọn hắn. Thậm chí khả năng càng mạnh. Một khi bọn họ những thứ này hợp đạo xuất thủ, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiên đình nội tình đích thật là không tầm thường. Không tệ, cái này tiên đình bên trong chí ít cất giấu 5 cái hợp đạo. Diêm La Lão Tổ ngưng trọng nói ra. Hắn nhìn về phía Sở Cùng Nhân, muốn nhìn một chút đối phương là dạng gì thái độ. Bất quá Sở Cùng Nhân tự hồ sớm có đoán trước giống như, vẫn chưa cảm thấy chấn kinh, ánh mắt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh nhìn chăm chú lên chiến trường, tính toán thương vong. Lam Vũ, Tiểu Hồng, Hồng Hoa, các ngươi đi trợ giúp vô thần, tăng thêm tốc độ tấn công vào tiên đình. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Được. Lam Vũ ba người xuất thủ, lấy bọn họ bây giờ có thể so với Đại La Đại Viên mãn thực lực, nếu thêm vào chiến trường, cũng là ba cái đại sát khí. Chỗ đến, đánh đầu thắng đó, cơ hồ không ai cản nổi. Không chỉ có như thế, Sở Cùng Nhân còn phóng xuất ra dục vọng hoa, còn có hoa không thích tương trợ. Các nàng cơ hồ là hợp dưới đường kinh khủng nhất chi tồn tại. Theo các nàng thêm vào chiến trường, thắng lợi cây cân hướng về Sở Cùng Nhân một phương chỗ nghiêng về. Chết! Ân Hồng Hoa Long thương đâm ra, cùng bạo vô cùng song long chi lực bao phủ mà ra, trong chốc lát liền đem mấy cái đại la kim tiên oanh sát thành cặn bã. Lam Vũ! Sở Hồng cũng không cam chịu yếu thế. Quang Minh chi lực, Hoàng Hỏa chi lực, tại chiến trường tàn phá bừa bãi, không có mấy người ngăn cản được. Một trận chiến này, tuy nhiên kịch liệt. Nhưng nhân tộc đại quân tốc độ lại là đang không ngừng tiến lên, rất nhanh liền đi tới một tòa vô cùng to lớn thiên môn trước mặt. Đây là tiên đình thiên môn. Chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể trực đảo Hoàng Long. Mà thiên môn phía dưới, có hai cái thân mang ngân sắc chiến giáp nam tử, một người tay cầm bảo kiếm, khí vũ hiên ngang, khí tức mạnh, đã đạt đến Đại La Đại Viên mãn. Một người khác, tay cầm một cây đại đao. Khuôn mặt dữ tợn, toàn thân tràn ngập sát khí. Đây là hai vị thiên môn thủ tướng. Xông tiên đình người, chết. Tay kia nắm bảo kiếm nam tử thét dài một tiếng, kinh khủng kiếm khí như sóng to phun trào, đổ xuống mà ra. Một cái khác cũng nổi giận gầm lên một tiếng, chém ra một đao, đao khí dồi dào tuyệt luân. Mấu chốt nhất là, đao kiếm chi khí trong hư không xen lẫn. Đúng là hóa thành một tòa tuyên khắc lấy vô số huyền diệu phù văn đài cao. Đó là tiên đình chí bảo. Trảm tiên đài. Trảm tiên đài ra, vô biên sát phạt chi khí khuếch tán mà ra, mơ hồ có thể thấy được, tại cái kia trảm tiên đài bên trong. Tràn ngập các loại ác quỷ oan hồn, đang thét gào gào thét. Mọi người thấy thế quá sợ hãi. Cái này trảm tiên đài chỗ sức mạnh bùng lên, đúng là hợp đạo đều cảm thấy một chút tim đập nhanh. Ta nếu không đồng ý, các ngươi ai cũng trảm không được. Chương 1837,

Tiên đình hợp đạo sắc mặt đã âm trầm như thủy. Ngày xưa, bọn họ có thể vặn ngã nhân hoàng, nhưng bây giờ, bọn họ đối mặt lại không chỉ là một cái nhân hoàng. Còn là quỷ đế, huyết hải chi chủ, tiên vương. Móa. Mấy cái hợp đạo bên trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Nghĩ biện pháp, trước diệt sở cùng nhân. Tuyệt tâm tiên đế lạnh giọng nói ra. Tình huống bây giờ đối với bọn hắn cực độ bất lợi, sở cùng nhân không chỉ có trọng đến tiên vương quyền năng, càng nhiều một cái biển máu trợ lực. Diệt tặc trước Chu Vương. Chỉ cần giết sở cùng nhân, những người còn lại, đương nhiên tốt đối phó. Chỉ bất quá, lời nói này phải cho dễ dàng, có thể muốn đối phó trọng đến tiên vương quyền năng sở cùng nhân, làm thế nào có thể là một chuyện đơn giản. Tuyệt tâm tiên đế một quyền đánh ra, đạo tắc chi lực hội tụ. Nhưng sở cùng nhân đưa tay ở giữa. Tiên vương quyền năng ầm vang bạo phát, đem một quyền này cho tùy tiện tiêu trừ. Hắc Vân tiên đế, Bạch Nguyệt tiên đế hai người cũng xuất thủ. Đạo tắc lưu chuyển ở giữa, hợp đạo uy năng, bạo phát đến cực hạn. Hắc Vân áp thiên tinh. Hắc Vân tiên đế tay nắm huyền diệu pháp quyết, đạo tắc xen lẫn lưu chuyển, hóa thành một mảng lớn đen nhánh mây đen, nghiền ép mà ra, ẩn chứa trong đó lực lượng cơ hồ có thể áp sập một cái tinh hệ. Sở cùng nhân nửa bước không lùi, một quyền đánh ra, cái kia đầy trời mây đen đúng là trong nháy mắt tán loạn. Không chỉ có như thế, một quyền này rơi vào Hắc Vân tiên đế trên thân. Trực tiếp đem hắn nửa người cho đánh nổ. Vô số đạo tắc theo thân thể của hắn tản mạng ra. Thật là khủng khiếp nhất kích. Hắc Vân tiên đế sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trên người hắn đạo tắc lại lần nữa hội tụ, bị oanh phát nổ thân thể, đúng là khôi phục bình thường. Đây chính là hợp đạo cảnh chỗ huyền diệu. Chỉ cần bọn họ nói vẫn còn, cơ hội chính là bất tử, giết chết một cái hợp đạo, chính là muốn cứ thế mà làm hao mòn rơi một con đường. Cho nên hợp đạo chi chiến, dễ dàng phân ra thắng bại, nhưng muốn phân ra sinh tử thì khó khăn. Sở cùng nhân, chúng ta là hợp đạo. Mà ngươi tuy có tiên vương quyền năng, nhưng cuối cùng không phải hợp đạo, muốn giết chúng ta cơ bản không có khả năng. Tuyệt tâm tiên đế nói ra. Thân là hợp đạo, đây chính là bọn họ lớn nhất lực lượng. Thật sao? Sở cùng nhân vừa sải bước ra, đi tới tuyệt tâm tiên đế trước mặt, trong tay tiên vương ấn đột nhiên đập ra. Tiên vương quyền năng, không giữ lại chút nào. Oanh một tiếng, tuyệt tâm tiên đế bị cái này nhất ấn cho cứ thế mà oanh bạo, hóa thành vô số đạo thì tản ra. Hắn muốn khôi phục. Có thể lại phát hiện tiên vương ấn lực lượng đem hắn nói cho trấn áp, chính đang không ngừng làm hao mòn hắn nói. Tại sao có thể như vậy? Tuyệt tâm tiên đế có chút hoảng sợ. Hắn nói, đang nhanh chóng bị làm hao mòn lấy, không được bao lâu, liền sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn. Sở cùng nhân, không ngờ có chém giết hợp đạo chi lực. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Hắc Vân tiên đế, Bạch Nguyệt tiên đế hai người liên thủ công kích, đạo tắc chi lực hội tụ thành một cổ cường đại dòng nước lũ đổ xuống mà ra. Nương theo lấy một cổ tiếng oanh minh, tiên vương ấn bị tạm thời đánh lui. Tuyệt tâm tiên đế bắt chuẩn cơ hội, trốn thoát, một lần nữa ngưng tụ thành hình người, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy sở cùng nhân. Cẩn thận, không thể bị hắn tiên vương ấn trấn áp. Nếu không liền xem như hợp đạo, cũng có vẫn lạc mạo hiểm. Tuyệt tâm tiên đế nói ra. Còn lại hai người gật gật đầu, vừa mới tiên vương ấn làm hao mòn tuyệt tâm chi đạo một mạng, bọn họ cũng không nhìn được tim đập nhanh. Kiếm đến. Tuyệt tâm tiên đế quát lạnh một tiếng. Tiên đình chỗ sâu, một thanh thần kiếm bắn ra, rơi vào trong bàn tay hắn, từng mai đạo tắc tuyên khắc trong đó. Cái này là một thanh hợp đạo khí. Tay cầm hợp đạo khí, tuyệt tâm tiên đế khí tức lại tăng lên nửa một cái cấp độ. Hắc Vân tiên đế, Bạch Nguyệt tiên đế hai người cũng là mỗi người lấy ra át chủ bài. Ba người liên thủ lại công. Các ngươi gặp qua chân chính hủy diệt chi lực sao? Sở cùng nhân từ tốn nói. Chỉ thấy hắn cái trán ở giữa thanh liên ấn ký hiện ra huyền diệu đạo vận, ngay sau đó, một cổ vô cùng dọa người thanh liên hủy diệt chi lực ầm vang bạo phát. Tại tiên vương quyền năng gia trì dưới, sở cùng nhân lần thứ nhất chân chính thi triển ra hỗn độn chí bảo lực lượng. Hủy diệt chi lực, trùng trùng điệp điệp. Chỗ đến, hư không im ắng sụp đổ, chỉ là một luồng khí tức, liền khiến tại chỗ tất cả mọi người cảm nhận được một cổ giống như tận thế cảm giác. Tuyệt tâm. Mây đen, Bạch Nguyệt ba vị tiên đế tại cổ lực lượng này phía dưới, đứng mũi chịu sào. Trong nháy mắt đó, tấn cấp hợp đạo nhiều năm bọn họ, lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tử vong. Không. Đi mau. Ba cái hợp đạo nhìn đến cái này cổ hủy diệt chi lực nháy mắt, đúng là không sinh ra mảy may tâm tư phản kháng, mà là muốn chạy trốn. Nhưng cái này cổ hủy diệt chi lực cực kỳ khủng bố, phong tỏa vùng thế giới này. Nương theo lấy từng tiếng kêu rên, tuyệt tâm tiên đế đứng mũi chịu sào, mới vừa từ tiên vương ấn dưới đáy trốn qua một kiếp hắn, lớn nhất cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tại cổ này trước nay chưa có hủy diệt chi lực trước mặt, hắn nói bị cấp tốc làm hao mòn hầu như không còn, cuối cùng hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán. Không chỉ là tuyệt tâm tiên đế, còn có Hắc Vân tiên đế, Bạch Nguyệt tiên đế hai người. Bọn họ cũng đồng dạng bị thanh liên hủy diệt chi lực bao phủ, đại đạo bị cấp tốc làm hao mòn, cùng tuyệt tâm tiên đế một dạng, hoàn toàn chết đi. Sở Cuồng Nhân, một chiêu diệt sát ba cái hợp đạo. Tình cảnh này khiến toàn bộ chiến trường trong nháy mắt biến đến vô cùng tĩnh mịch. Còn lại ngay tại giao thủ hợp đạo, cũng toàn đều dừng lại, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Hợp đạo, đây là bàn cổ vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại. Trên cơ bản, hợp đạo là rất khó bị tiêu diệt, tự tiên cổ kỷ nguyên về sau, vô số năm qua, bị giết chết hợp đạo cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ, lại có ba cái hợp đạo trong nháy mắt chết tại trước mặt của bọn hắn. Cái này là bực nào sức mạnh to lớn. Tại chỗ hợp đạo nuốt ngụm nước, nội tâm sợ hãi. Vô Minh tiên đế, Long Ảnh tiên đế hai cái này Côn Lôn tiên đình còn sót lại tiên đế nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Tiếp đó, giờ đến phiên các ngươi. Sở Cuồng Nhân ánh mắt đạm mạc nhìn về phía còn lại mấy cái hợp đạo. Bất quá ngay tại lúc này, toàn bộ tiên giới làm chấn động. Theo nơi sâu xa trong vũ trụ bên trong, truyền đến một cổ quỷ quyệt ba động, trong phút chốc liền bao phủ toàn bộ vũ trụ. Chương 1840, hư không chiến trường mở ra tổ hiện thân, khu trục ra tiên giới. Nơi sâu xa trong vũ trụ, một cổ quỷ quyệt ba động khuếch tán mà ra, đúng là chấn động toàn bộ tiên giới. Cổ ba động này là Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt xuyên thấu tiên giới bích chướng, nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Còn lại hợp đạo cũng đều dùng riêng mỗi người biện pháp tìm kiếm dị động nơi phát ra. Chỉ thấy tại nơi sâu xa trong vũ trụ, một cổ vòng xoáy khổng lồ bắt đầu hướng ra ngoài mở rộng, một cổ kinh khủng thời không chi lực khuếch tán mà ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này vòng xoáy cũng đã mở rộng đến một cái tinh hệ lớn nhỏ. Khí tức quen thuộc. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy cái kia đen nhánh vòng xoáy, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng ẩn ẩn đã có suy đoán. Mà còn lại hợp đạo, cũng đều đoán được cái gì? Này khí tức, là hư không chiến trường. Hư không chiến trường mở ra, một ngày này, cuối cùng vẫn là đến rồi. Sở Cuồng Nhân, không thể đánh nữa, nếu để cho dị vũ trụ người có thể thừa dịp cơ hội, người ta đều là bàn cổ vũ trụ tội nhân. Vô Minh tiên đế lớn tiếng nói. Mà lúc này, hư không bên trong, từng đợt màu tím xài sạch lưu chuyển ra. Huyền diệu đạo âm, quanh quẩn thiên địa. Chỉ thấy một cái thân mặc đạo bào màu tím bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân ảnh này, bất quá là một cái bóng mờ, nhưng lại tràn ngập một cổ cuồn cuộn chi uy. Mọi người sau khi thấy được, cũng không khỏi có chút chấn kinh. Hắn là ai? Loại này khí tức cổ xưa, chẳng lẽ là tiên cổ kỷ nguyên tồn tại? Mọi người kinh nghi bất định thời điểm, cái kia tử bào đạo nhân từ tốn nói, ta vì Hồng Quân, vì điều giải lần này tranh chấp mà đến. Hồng Quân. Nghe được cái tên này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên này, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, đây chính là tiên cổ kỷ nguyên bên trong đạo tổ A. Chính là truyền xuống tiên đạo tồn tại. Có thể nói là không có gì ngoài bàn cổ vũ trụ người khai mở bàn cổ bên ngoài, vĩ đại nhất tồn tại. Chúng ta gặp qua đạo tổ. Vô Minh tiên đế, Long Ảnh tiên đế, Hình Thương Phong, thậm chí là linh hồn chí tôn loại tồn tại này đều cung kính hành lễ. Đối với cái này trước kỷ nguyên cổ lão chí cao tồn tại, không ai dám bất kính. Trong truyền thuyết, tiên cổ thời kỳ bảy cái hỗn nguyên, đều là hắn đồ đệ. Là hoàn toàn xứng đáng đạo tổ. Hư không chiến trường đã mở ra,